Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chất của nhân loại. Ví như đánh bạc. Hay nói khác, liều mạng vì tương lai. Liều mạng vì cơ hội cùng ách nữ ra khỏi đây. Lã Lạc chậm rãi đến trung tâm mâm tròn, hắc nhật treo trên đỉnh đầu hắn. Ánh sáng chung quanh bị hắc nhật hấp thu, chung quanh Lã Lạc chìm vào bóng tối. Dưới chân hắn là những ấn phù trên mâm tròn. Hắc vụ bao trùm mặt đất, nhưng Lã Lạc vẫn cảm nhận được những ấn phù đó. Những hắc vụ này, chẳng lẽ đều là danh sách sao? Lã Lạc cảm thấy hắc vụ này không bình thường, chúng không bị hấp thu đơn thuần mà bị phân giải thành trạng thái hạt. Những hắc vụ này là tập hợp của hạt danh sách. Rất đặc biệt, nhưng cũng có lý do tồn tại. Đã đến trung tâm, ngươi định làm gì? Không biết. Lã Lạc tự lắc đầu. Quá trình hắn đến đây rất thuận lợi, ngay cả đến trung tâm mâm tròn cũng không gặp trở ngại nào. Hủy diệt giả trước đó nay không hề xuất hiện. Nhưng giờ Lã Lạc không thể phán đoán hắc nhật trên trời có phải bản thể hủy diệt giả hay không. Trước hết phải xác định mục đích đến đây. Làm rõ tình hình mâm tròn tận thế, sau đó quét sạch nơi này. Loại bỏ hủy diệt giả, khống chế lại mâm tròn tận thế. Lã Lạc nói với vẻ mặt kỳ lạ về những việc mình sẽ làm. Chính hắn cũng không phát hiện, khi nói, tròng trắng mắt đã dần chuyển đen. Thêm vào đó con ngươi Lã Lạc vốn đã khá đen, hai thứ hòa lẫn khiến đôi mắt hắn như đêm tối. Sự thay đổi này không chỉ ở hắn, ngay cả người quan sát dường như cũng không nhận ra. Điều này xảy ra trên người Lã Lạc rõ ràng không bình thường. Người quan sát có khả năng tự kiểm tra môi trường không góc chết. Nhưng giờ Lã Lạc có vẻ chất phác và chậm chạp, người quan sát cũng vậy. Họ hoàn toàn không hay biết gì. Như vậy, ta nên bay lên, tiếp xúc hắc cầu kia. Bất kể nó là gì, muốn giải quyết, chỉ có tiếp xúc trực tiếp mới tìm ra cách. Thị đích. Lã Lạc ngây ngốc thuật lại kế hoạch, rồi người quan sát xác nhận. Toàn bộ hành động đơn giản, không có bất kỳ thăm dò nào, khác xa Lã Lạc bình thường. Bình thường, Lã Lạc nhất định sẽ dùng đủ mọi cách để thăm dò hắc cầu. Nhưng giờ thì không. Thân thể hắn từ từ bay lên, hắc nhật rất cao, Lã Lạc bay lâu rồi nhưng vẫn giữ khoảng cách với hắc cầu. Tuy nhiên, với tốc độ này, va chạm là sớm muộn. Thời gian trôi qua, không chỉ mắt Lã Lạc, mà hầu hết thân thể đều chuyển đen. Khoảng cách giữa hắn và hắc cầu còn chưa tới 100 mét. Khi sắp hòa là một thể, giọng Nặc Á đột ngột vang lên bên tai Lã Lạc. Lã Lạc, ngươi không ổn rồi, giờ này, ngươi còn có năng lực chiến đấu với ta sao? Nặc Á giọng điệu đầy mỉa mai và khiêu khích. Ánh mắt Lã Lạc như giật giật, như phản ứng với lời khiêu khích của Nặc Á. Nhưng phản ứng này không mạnh, tròng trắng mắt chỉ thoáng hiện rồi lại đen kịt. Nặc Á cao mày, trạng thái Lã Lạc rõ ràng không bình thường. Hắn đã nhận ra. Là kẻ thù, hắn không cần nhắc nhở Lã Lạc. Bởi vì Lã Lạc chết có lợi cho hắn. Nhưng vấn đề là, Lã Lạc chết rồi, nơi này có trở lại bình thường không? Nếu Lã Lạc chết, người sống chỉ còn hắn và ách nữ Dương. Hắc nhật trên trời, hắn có thể tự mình giải quyết không? Còn có thứ Dương nói, đáng sợ hơn hắc nhật, vẫn chưa xuất hiện. Cứu hắn sao? Nặc Cá, chúng ta làm sao bây giờ? Người kia có vẻ không ổn, trên người hắn quá tối. Giọng ách nữ hoảng hốt khiến Nặc Á càng rối, nhưng hắn nhanh chóng sắp xếp suy nghĩ và ra quyết định. Cứu hắn, dù sao, chúng ta đều là người. Lý do này nghe có vẻ ngớ ngẩn, dù họ là kẻ thù, nhưng trong hoàn cảnh này, họ đều là người. Nặc Á, quân vương dị chủng Bát Giai, cũng từng nhận lời mời của Mỹ Kỳ. Nhưng lời mời của Mỹ Kỳ không long trọng như với Lã Lạc. Nhưng Nặc Á đã từ chối. Vì hắn đã rất khó khăn mới trở thành nhân loại. Đây là quyết định sau khi suy nghĩ kỹ. Trở thành nhân loại, hắn sẽ không trở lại làm dị chủng, dù là dị chủng cấp cao nhất, sứ đồ. Lã Lạc, ngươi cái tên ngốc này, ngươi nghe thấy ta không? Lần trước để ngươi chạy thoát, lần này ta sẽ không dễ dàng tha cho ngươi như vậy. Ngươi, đồ ngốc, tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ sợ rồi? Nặc Á bắt đầu dùng lời lẽ khiêu khích Lã Lạc, hắn hiểu rằng, muốn trong khoảnh khắc phá vỡ trạng thái bình thường của địch nhân, thì cơn thịnh nộ chính là lựa chọn tối ưu. Quả nhiên, dưới sự kích thích không ngừng của Nặc Á, trên bầu trời, Lã Lạc bắt đầu giằng co. Ánh mắt hắn ban đầu chuyển đen, rồi khi dần tỉnh táo lại chuyển trắng. Song, chỉ là ánh mắt chuyển trắng, không đủ để tạo nên bước ngoặt. Lúc này Lã Lạc đã toàn thân đen kịt, như thể bị mực nhuộm dần vậy. Thoát khỏi sự bao phủ của đôi mắt đen, tầm nhìn của hắn sáng sủa hơn nhiều. Hắn muốn nhìn xuống Nặc Á dưới đất, mắng hắn vài câu cho hả giận. Nhưng ngay cả động tác đơn giản ấy, hắn cũng không làm nổi. Năng lượng đen đã hoàn toàn bao trùm thân thể hắn, hòa là một thể với hắn, rồi bắt đầu một sự biến đổi nào đó. Một quá trình biến đổi năng lượng thân thể đang diễn ra, và hắn đã không còn kiểm soát được bản thân. T. Tình hình thực sự rất tồi tệ, hắn hoàn toàn không kịp phòng bị đã trúng kế. Nặc Á tên kia, hắn đang nhắc nhở ta. Lã Lạc trong lòng không thoải mái. Bởi vì thông thường, khi gặp nguy hiểm, người quan sát sẽ đưa ra cảnh báo trước. Nhưng lần này thì không, dù bản năng hắn vẫn cảnh giác, nhưng cuối cùng vẫn quá tin tưởng vào người quan sát. Nhưng hiện giờ, trách móc người quan sát cũng vô ích. Xem ra, là không thể tránh khỏi rồi. Lã Lạc cảm nhận được sự cứng nhắc của thân thể, thử vận dụng sức mạnh của mình. Vô tính giả lúc này chỉ có thể bảo vệ hắn phần nào, làm suy yếu sức mạnh hắc nhật, nhưng không thể ban cho hắn năng lực phản kháng. Muốn phản kháng, hắn phải tự mình làm. Kẻ thôn phệ. Oanh. Một xúc tu khổng lồ phá đất mà ra, tách làm hai đoạn. Một đoạn lao về phía Nặc Á, đoạn còn lại đâm thẳng vào Lã Lạc. Đây không nghi ngờ gì là sự tự cứu cuối cùng của Lã Lạc. Đốt. Xúc tu sắp bị ô nhiễm bởi màu đen, chuẩn bị đụng vào thân thể Lã Lạc. Thân thể Lã Lạc chắc chắn đen hơn những nơi khác, vì hắn đã hấp thụ quá nhiều hắc vụ. Đến khi xúc tu đụng vào thân thể hắn, lập tức cũng chuyển thành màu đen kịt. Nhưng như vậy đã đủ rồi. Lấy tận thế mâm tròn làm chuẩn, sức mạnh của kẻ thôn vệ ở đây là vô tận. Dù ép không một hủy diệt giả trong thế giới mâm tròn có thể có hiệu quả tương tự, nhưng đây đã là cơ hội cuối cùng của Lã Lạc. Hắn không có lựa chọn. Thế giới thôn vệ chi hạch. Một lượng lớn hắc vụ bị xúc tu của kẻ thôn vệ hấp thụ, hắc vụ trên người Lã Lạc nhanh chóng hội tụ vào xúc tu. Tốc độ thôn vệ này rất nhanh, nhưng dù vậy, cũng không thay đổi được tình hình hiện tại của Lã Lạc. Hắc vụ trên người Lã Lạc thật sự rất nhiều. Dù xúc tu của kẻ thôn vệ trong thời gian ngắn hấp thụ một lượng lớn hắc vụ, vẫn không thể giải trừ được sự trói buộc của hắc vụ đối với Lã Lạc. Sự trói buộc này kỳ thực không phải là sự khống chế rõ ràng, mà là áp chế do vô số hạt đối với chính bản thân Lã Lạc. Năng lượng của các hạt quá nhiều, quá dồi dào, đến mức sinh ra phản ứng va chạm tự nhiên với cơ thể Lã Lạc, dẫn đến hắn không thể hành động. Nhưng sau một khoảng thời gian kẻ thôn vệ cố gắng hấp thụ, phần đầu của Lã Lạc cơ bản đã khôi phục màu sắc ban đầu. Ít nhất điều này làm cho đầu óc hắn tỉnh táo hơn. Chỉ khi đầu óc tỉnh táo, hắn mới có thể làm được nhiều việc hơn, đưa ra phán đoán chính xác hơn. 10m, 5m, 4, 3, 2, 1. Chóp mũi và mái tóc của Lã Lạc cuối cùng chạm vào hắc nhật. Cảm giác này không nóng bỏng, không dữ dội, giống như chạm vào một lớp màn nước vậy. Hắc nhật từ từ nuốt chửng Lã Lạc. Khi thân thể Lã Lạc hoàn toàn tiến vào hắc nhật, cuộc đối đầu giữa hai người cũng tuyên bố kết thúc. Nặc Á đứng trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn không biết Lã Lạc có chết hay không, nhưng xúc tu của kẻ thôn phệ dường như có chút bất thường. Ban đầu, khi nhìn thấy xúc tu của kẻ thôn phệ, Nặc Á tưởng đó là đòn phản kích cuối cùng của Lã Lạc trước khi chết. Hắn còn cho rằng Lã Lạc khá bất tài, nhưng hiện giờ xem ra, Lã Lạc đã đoán được ý đồ của hắn và đã đáp trả lại. Xúc tu kẻ thôn phệ trước mắt hẳn là một trong những sự đáp trả đó. Ngươi muốn nói cho ta biết điều gì? Xúc tu của kẻ thôn phệ co rúm lại thành một cục thịt, những giác hút sắc nhọn từ từ mở ra, rồi phun về phía Nặc Á một đoàn chất đỏ thẫm. Cái này là vũ khí của Lã Lạc. Khi Nặc Á nhìn thấy đoàn chất đỏ thẫm đó, hắn nhận ra đây là vũ khí mà Lã Lạc để lại. Hắn dựa vào kẻ thôn phệ để chuyển giao vũ khí cho mình, điều này có ý nghĩa gì? Hắn nhớ kỹ thứ này không phải là một thanh trường kiếm, tại sao giờ lại trở thành một đoàn chất lỏng? Tên kia muốn làm gì? Nặc Á nữ nhân câm lặng bấy lâu, giờ đột nhiên lên tiếng. Nặc Á nhìn về phía nàng, thấy nàng đang nhìn lên mặt trời trên trời. Nặc Á cũng ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử co lại. Hắc cầu đang phát ra ánh sáng và rung động, vô số hạt bắt đầu vặn vẹo xung quanh hắn, vô số xúc tu từ hắc cầu vươn ra, khiến nó trông giống như một con quái vật không thể diễn tả. Những tinh thần trên trời lúc này cũng biến thành những con mắt đen. Đây không nghi ngờ gì là hai chiêu cuối cùng mà Lã Lạc từng dùng, thôn phệ thế giới chi hạch và thiên nhãn chi ma. Lã Lạc bị tên này ăn mất rồi sao? Đây là nghi vấn trong lòng Nặc Á, nhưng lúc này, hắn chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. Không đúng, còn có đoàn chất lỏng này, Lã Lạc muốn phản kích. Tên này, hắn không dễ dàng nhận mệnh như vậy đâu. Trong hắc cầu, Lã Lạc cuối cùng cũng gặp được kẻ chủ mưu của tất cả. Hình dạng của hắn không phải là quái vật đáng sợ gì, mà chỉ là một chùm sáng đơn giản. Một chùm sáng màu trắng, giống như ánh sáng rạng rỡ của bình minh. Ngươi chính là hủy diệt giả. Nếu không muốn thì sao? Người xuyên việt trẻ tuổi. Hủy diệt giả vừa lên tiếng đã trêu chọc Lã Lạc về thân phận người xuyên việt, hắn dường như biết đây là điều Lã Lạc quan tâm nhất. Lén xem suy nghĩ và sự riêng tư của người khác, có phải rất có cảm giác thành tựu không? Có lẽ có thể thỏa mãn vài dục vọng biến thái của ngươi. Được rồi, không giả vờ nữa, ta thừa nhận, ta chính là người xuyên việt. Rồi sao? Hủy diệt giả không có khuôn mặt hay hình dạng, Lã Lạc không thể phán đoán trạng thái của hắn. Người quan sát lúc này đã hoàn toàn nghỉ ngơi, tất cả đều dựa vào chính bản thân hắn. Rồi sao? Ngươi đã đến đây rồi, vậy ngươi đã thuộc về ta, Lã Lạc. Quang cầu đột nhiên lao về phía Lã Lạc. Lã Lạc cau mày, Sự trói buộc của Hắc Vũ khiến hắn không thể cử động hay phản kháng. Ngay khi Lã Lạc sắp bị trùng sáng nuốt chửng, một dòng dung nham phá vỡ bóng tối xung quanh. Một màu sắc khác xuất hiện giữa Lã Lạc và quang cầu. Màu sắc của sứ giả tro tàn. Lã Lạc ngón tay xé rách huyết nhục, áp lực như thủy triều ập tới, hắn vẫn thoát khỏi Hắc Vũ áp chế. Cơ bắp dính liền xương cốt, cảnh tượng mười phần kinh hãi. Song, Lã Lạc không màng đau đớn, ngón tay chạm đến tro tàn sứ giả. Dung thiết lập tức hóa thành nước thép, theo ngón tay hắn lan tràn khắp thân thể. Tro tàn sứ giả khác hẳn những hạt du tán kia, không chịu lực lượng danh sách can thiệp, lại là khắc tinh của sương mù đen. Dung nham nước thép quấn quanh cánh tay Lã Lạc, lưu động khắp thân, xua tan hắc vụ. Ánh mắt Lã Lạc lóe lên vẻ hưng phấn. Chẳng mấy chốc hắn sẽ khôi phục tự do. Ngươi khôi phục tự do, rồi thì sao? Lã Lạc sững sờ, quang cầu đã đến trước mặt. Dù tràn ngập quang minh, nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ ràng khí tức hủy diệt từ đối phương phát ra. Quả nhiên là ngươi. Những hắc vụ này. Lã Lạc, ngươi biết quá ít, tự cho là thông minh, tự phụ ngạo mạn, đến bao giờ mới tỉnh ngộ? Ý gì? Lã Lạc cảm thấy quái dị, lúc này hắn nói những lời này, có dụng ý gì? Hay là tư duy hỗn loạn? Hủy diệt đi. Quang cầu đột nhiên bắn ra một sợi tơ tuyến, tốc độ kinh người, đâm thẳng về phía Lã Lạc. Lã Lạc đã sớm phòng bị, tro tàn sứ giả dung nham lập tức ngưng kết thành kiếm, nhẹ nhàng vung lên, chém trúng sợi tơ. Ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lã Lạc tưởng mình sắp xoay chuyển cục diện, thế mà, tro tàn sứ giả đâm trúng sợi tơ lại gãy. Cái gì? Kiên cố bất phá tro tàn sứ giả, bị chém làm đôi. Trên lệch này, Lã Lạc không thể nào tiếp nhận, cũng không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Ta đã mất đi thân thể, mất đi danh tự, mất đi ý chí, nhưng ta mang danh hủy diệt giả. Lã Lạc, ngươi có biết hủy diệt giả là gì không? Là hủy diệt hết thảy. Vũ khí của ngươi, danh sách, thân thể và tinh thần, đều sẽ trong khoảnh khắc bị ta hủy diệt, đây chính là lực lượng hủy diệt giả, hiểu chưa? Lã Lạc nhắm mắt, không trả lời. Hắn không tin một chữ nào của hủy diệt giả. Nếu đối phương mạnh đến mức chỉ cần một ý niệm là có thể hủy diệt hắn, thì không cần phí tâm bắt hắn đến đây. Thật lợi hại a. Lã Lạc ngạc nhiên. Thái độ sốc nổi này khiến hủy diệt giả không hài lòng. Tính toán, Lã Lạc, ngươi chỉ là một nô lệ mà thôi. Nô lệ không nhận ra mình bị áp bức, thì không thể phản kháng. Đem hết thảy của ngươi cho ta, để ta thay thế ngươi, làm những gì ngươi phải làm. Hủy diệt giả nói những lời Lã Lạc không hiểu, nhưng lần này, hắn không dừng lại. Quang ti quấn lên người Lã Lạc, theo sợi tơ chui vào, sương mù đen lại bao phủ, khiến Lã Lạc nhanh chóng rơi vào trạng thái hắc quang. Lã Lạc không chịu khuất phục, tiếp tục kháng cự trong tình cảnh không thể sử dụng lực lượng danh sách. Hắn còn điều khiển được hai thứ. Một là vô tính giả mâm tròn tận thế, thứ hai là tro tàn sứ giả. Hai thứ này là cơ hội duy nhất của hắn. Thân thể Lã Lạc trong suốt, như là dãy dụ cuối cùng của vô tính giả. Tro tàn sứ giả bị chặt đứt lại cuốn lên người hắn, cùng hắc vụ, bạch quang, hỗn hợp lại. Lã Lạc nhìn chằm chằm quang cầu, trong thế giới mâm tròn tận thế, hắn luôn là người điều khiển. Đối phương có thể áp chế, điều khiển các danh sách khác, nhưng tuyệt đối không điều khiển được mâm tròn. Cho nên, nếu muốn, thì đến đi. Quang cầu và ý thức Lã Lạc va chạm, cảm giác xâm lấn xuất hiện, áp lực như núi Thái Sơn giáng xuống, Lã Lạc trong nháy mắt không chịu nổi. Nhưng lần này tốt hơn trước, ít nhất không mất đi ý chí kháng cự. Có ý chí kháng cự, không có nghĩa là có thể phản kháng. Quang cầu không ngừng bắn ra bạch ti, từng sợi đâm vào thân thể Lã Lạc. Lã Lạc kinh ngạc, cảm thấy có thứ gì đó theo những sợi trắng này, chảy về quang cầu. Kẻ thôn phệ lực lượng. Lã Lạc cho rằng đối phương muốn thôn phệ hắn. Màn này làm hắn kinh hoàng. Trước giờ hắn thôn phệ dị chủng khác, nay lại bị người khác thôn phệ. Kẻ thôn phệ. Có phần tử đó, nhưng không phải trọng yếu nhất. Thôn phệ quá hỗn tạp, so với thôn phệ, ta thích dung hợp lực lượng hơn. Bởi vì dung hợp lực lượng, có thể theo ý chí của ta cấu trúc lại. Dựa theo ý chí của ngươi cấu trúc lại. Lã Lạc chưa hiểu, ánh mắt trợn to, quang cầu bắt đầu thay đổi hình thái, từ từ thành hình dáng người. Cùng Lã Lạc dáng vẻ, thân cao, hình thể. Sau hình dáng, là chi tiết. Tóc, mắt, lông mày, lông tơ, thậm chí vết sẹo, cũng bắt đầu sao chép. Lã Lạc lần đầu cảm thấy sợ hãi. Hắn có thể tiếp nhận gặp cường địch, tiếp nhận thất bại, nhưng không thể tiếp nhận bị sao chép. Cũng không thể tiếp nhận hậu quả sẽ ra sao. Đến giờ, hắn không thể phản kháng. Sợ hãi. Sợ hãi là lương thực tốt nhất của dị chủng, nhiều người không biết, Lã Lạc. Sợ hãi khiến dị chủng mạnh mẽ hơn, ta cũng là dị chủng, nên ta không ngoại lệ, hắc hắc hắc. Toàn thân phát ra bạch quang chói mắt, người trước mắt gần như không khác gì hắn. Lã Lạc nhìn hủy diệt giả, hiểu được bạch ti rút ra từ người hắn là gì. Là tin tức của hắn, hết thảy tin tức của hắn, đang bị hủy diệt giả rút ra. Ngươi muốn sao chết ta? Thay thế ta? Đúng vậy, ngươi lo lắng nữ nhân của ngươi sao? Thật nông cạn, ngây thơ. Có thiên phú ưu tú, lại lãng phí thời gian vào việc giao phối. Lã Lạc, ngươi thật khiến người thất vọng. Lời hủy diệt giả, Lã Lạc lười nghe. Mỗi kẻ mạnh hơn hắn đều có lý luận riêng, cho rằng lý luận của mình chí cao vô thượng, tràn ngập vinh quang. Nhưng họ không nghĩ người khác cũng nghĩ vậy sao? Hắn Lã Lạc muốn cưới nhiều vợ, sinh nhiều con, có sai sao? Không sai. Cho nên ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đoán xem. Hủy diệt giả không trả lời. Thân thể hắn dần dần thực chất hóa, sao chép sắp hoàn thành. Hắn ngẩng đầu, hoạt động thân thể mới. Hắn khẽ cau mày, tự hồ đối với tình trạng cơ thể Lã Lạc không mấy hài lòng. Nhất là nhị đệ của Lã Lạc, lớn như vậy, dài như vậy, chiếm chỗ quá nhiều, lại chẳng giúp ích gì cho việc chiến đấu. Thậm chí nếu bị vây đánh, khối thịt lớn đó sẽ trở thành điểm yếu chí mạng. Cho nên, sau thoáng trầm tư, hủy diệt giả đột nhiên hóa thủ vi đao, dưới ánh mắt kinh hãi của Lã Lạc, một đao chém rụng mấy phần thừa trên người mình. Ngoạ tào, tên này độc ác thật. Lã Lạc trong lòng vô cùng chấn động, không hiểu hủy diệt giả đang làm gì. Vừa mới phục chế thân thể, liền tự hành xử lý như vậy sao? Hắn muốn luyện loại võ công gì đây? Hay là quy mô của hắn quá nhỏ, khiến tâm linh ta bị chấn động? Không thể nào. Ngươi làm cái gì vậy hả? Sao lại tự hành phá hoại bản thân như thế? Hủy diệt giả căn bản không thèm liếc Lã Lạc, việc chém bỏ phần thừa đó, đối với hắn mà nói chẳng khác nào việc dẫm chết con kiến. Từ tính chỉ làm cản trở hắn, kéo chậm tốc độ tăng cường sức mạnh. Nếu muốn thành công, tách rời từ tính là điều tất yếu. Đối với ta mà nói, thứ này vô dụng, không những không có hiệu quả chiến đấu, lại còn trở thành nhược điểm. Cắt bỏ nó, ta mới mạnh hơn được. Lã Lạc nhìn trạng thái của hủy diệt giả, một lúc sau mới lên tiếng, là Lan Diệt. Hủy diệt giả do hấp thụ pheromone của Lã Lạc nên hiểu rõ từ Lan Diệt. Hắn đột nhiên hướng Lã Lạc cười khẩy, vẻ kiêu ngạo lộ rõ, Lã Lạc, ngươi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa khi đặt chân vào thế giới này, ngươi cũng không hiểu mình phải đối mặt với điều gì. Ngươi luôn lãng phí thời gian, tiêu tốn vào những người phụ nữ vô nghĩa đó. Tận thế này, chỉ thuộc về kẻ mạnh, không phải người như ngươi. Ngươi đã chán ngấy rồi, vậy ta đành thay thế. Hủy diệt, chính là khởi động lại. Có ý gì? Hủy diệt hết thảy, rồi tạo ra thế giới mới. Ý chí của tên hủy diệt giả này quả thật vĩ đại, nhưng điều đó liên quan gì đến hắn? Phải dùng thân thể của ta làm điều kiện sao? Hay thân thể của ta có điểm gì đặc biệt? Một điều khiến Lã Lạc nghi hoặc là tại sao đến giờ hủy diệt giả vẫn chưa hấp thu sức mạnh của hắn? Là không muốn hay là không làm được? Ngươi sao vẫn chưa hấp thu sức mạnh của ta? Chướng mắt sao? Câu hỏi của Lã Lạc khiến hủy diệt giả, kẻ luôn kiêu ngạo, thoáng chần chừ. Trạng thái nhân tính của hắn, so với nặc á càng không giấu nổi cảm xúc. Sự chần chừ ấy, Lã Lạc nhìn ra được ngay. Ngươi đang chần chừ gì? Ta nói đúng chứ? Trong người ta có thứ gì đó khiến ngươi không thể hấp thu. Cuối cùng cũng thông minh ra rồi. Nhưng không sao, chờ ngươi chết, sức mạnh sẽ dần tan biến. Hủy diệt giả thừa nhận. Trong thân thể hắn quả có thứ gì đó khắc chế hắn. Vô tính giả sao? Trước đây vô tính giả luôn bị động, khi vận dụng luôn có người nhắc nhở. Nhưng lần này, không còn ai gợi ý. Ngoại trừ vô tính giả, tất cả danh sách sức mạnh đều bị hủy diệt giả ô nhiễm, áp chế. Vì thế, hắn phải dựa vào sức mạnh của mình để điều khiển vô tính giả. Ta là Lã Lạc, người mang vô tính giả. Ta rất mê tín sức mạnh của mình, mê tín chân lý, mê tín ý chí. Vì thế, ta không sợ hãi. Bởi vì không tin, nên sức mạnh của người khác không thể tổn thương ta. Bởi vì không tin, nên sự khống chế của người khác không thể trói buộc ta. Bởi vì không tin, nên ý chí của người khác không thể áp chế ta. Vô tính giả, tức là vô địch. Lã Lạc nhận ra tất cả, ngón tay đột nhiên cử động được. Tới. Mảnh vỡ dung nham trong tay hắn lại được đúc thành kiếm. Nếu danh sách sức mạnh bị áp chế, vậy phải dùng kỹ thuật và năng lượng. Bảy giai chính là hình thái bụi ma mở rộng. Lư Địch từng dùng Trần Ma Ngạnh để khắc chế Lư Tiểu Điềm, trận chiến ấy được nhiều người ghi lại. Kỹ năng bụi ma cũng được chứng minh trong lòng nhiều người. Thật mạnh mẽ. Lã Lạc có lẽ không bằng Lư Địch, nhưng dưới hoàn cảnh thiếu thốn tài nguyên, áp lực, thù địch, y vẫn nghiên cứu ra năng lực bụi ma. Nhưng Lã Lạc đứng trên vai người khổng lồ, tất nhiên có thể nhìn xa hơn. Giống như bây giờ. Hình thái hơi nước, bụi ma. Năng lượng trong cơ thể Lã Lạc bùng nổ dữ dội. Hơi nước nóng bỏng tràn ngập trong mọi ngóc ngách của hắc cầu. Hơi nước nóng bỏng thậm chí hòa cùng sức mạnh dung nham, hoàn toàn khác với bụi ma của Lư Địch. Khi năng lượng dồn nén đến cực hạn, Lã Lạc ra tay. Chết. Oanh. Kiếm Lã Lạc đâm thẳng vào mi tâm hủy diệt giả, tốc độ nhanh chóng, vượt xa bất kỳ thời khắc nào trước đây. Dù không có danh sách tăng cường, hắn lúc này cũng mạnh mẽ chưa từng thấy. Trong trạng thái bụi ma, hắn di chuyển gần như là thốn di. Mũi kiếm chạm vào đầu hủy diệt giả, kẻ mạnh mẽ này cũng phải lùi lại mấy bước. Hắn sờ lên trán mình, đúng là có một điểm sáng do lã lạc để lại. Thụ thương. Đây là lần đầu tiên hắn bị thương. Ngươi cũng sẽ bị thương sao? Lã lạc cười. Rồi thân thể hắn lại thốn di, nhưng lần này, hủy diệt giả không dễ dàng thoát thân như vậy. Hắn nhẹ nhàng đưa tay, bắt lấy lã lạc đang di chuyển với tốc độ cao, rồi quật lã lạc xuống đất. Dù lã lạc có chút sức mạnh của hủy diệt giả, nhưng chênh lệch sức mạnh vẫn quá lớn. Lã lạc né tránh, không bỏ cuộc, lại lao về phía hủy diệt giả. Nhưng mỗi lần đến gần, đều bị hủy diệt giả bắt lấy. Sau vài lần, lã lạc biết hủy diệt giả đang trêu đùa hắn. Trêu đùa ta rất thú vị sao? Hủy diệt giả nhếch mép, thật ra thì rất thú vị. Lã lạc cũng biểu môi, ngươi tưởng ta để ngươi trêu đùa không công sao? Ân. Khi áp lực và nhiệt độ hơi nước vượt quá giới hạn, sẽ xảy ra chuyện đáng sợ. Nếu ngươi đọc được ký ức của ta, hẳn biết chuyện này chứ. Sắc mặt hủy diệt giả đột nhiên biến đổi. Tụ biến. Điều kiện đó, căn bản không thể nào. Huống hồ quy tắc hai thế giới khác nhau, dù làm được, ngươi nghĩ mình thành công sao? Lã lạc tiếp tục phóng thích hơi nước, dựa vào ta thì không được, nhưng ở đây có ngươi mà, hủy diệt giả tiên sinh. Dưới hoàn cảnh bạo liệt năng lượng, nhiệt độ cao ngút ngàn, áp lực khủng khiếp, gần như vô tận. Điều kiện khắc nghiệt ấy quả thực là thử thách chí mạng dành cho lã lạc. Dù hắn liên tục tấn công như vũ bão, dường như không hề có ý định thu liễm năng lượng tại chỗ. Quanh! Ngươi muốn làm gì? Phản kháng sao? Ngươi không phải nói muốn tạo nên tụ biến hay sao? Sau đó thì thế nào? Danh sách của ngươi có lẽ không thể sử dụng nữa rồi. Hủy diệt giả nắm lấy một chân lã lạc, tùy ý đập xuống. Lã lạc ngã vật xuống đất, lực lượng khổng lồ ấy hoàn toàn vượt ngoài khả năng phản kháng của hắn. Dù ngã xuống, hắn vẫn không hề kêu la, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm mặt đất. Trên mặt đất là một đoạn ngưu tử vừa bị hủy diệt giả chặt đứt, một đoạn ngưu tử phát sáng, tràn đầy năng lượng. Đó chính là mục tiêu của lã lạc. Hắn đột ngột tăng tốc, đưa tay chụp lấy đoàn ngưu tử phát sáng ấy. Ngay sau đó, hắn lập tức kích nổ một đoàn hơi nước, tạo ra vụ nổ giữa hắn và hủy diệt giả. Thân thể cường hãn của hủy diệt giả không hề lay chuyển, nhưng cú va chạm ấy đã đủ đẩy lã lạc ra xa. Bên trong hắc cầu sớm đã không còn không khí, áp lực càng lúc càng lớn. Song, áp lực và nhiệt lượng ấy vẫn chưa đủ để đạt được ý đồ của lã lạc. Hắn cần năng lượng to lớn hơn, ngắn ngủi, bạo liệt, năng lượng cực hạn. Lã lạc nắm chặt ngưu tử phát sáng, lộ vẻ kinh ngạc, ngươi là sao chết y hệt theo ta chứ? Thật không ngờ, ta lại có quy mô này, không biết đồng lòng trúc các nàng thường tiếp nhận những gì. Mạch não lã lạc hơi chút kinh ngạc, nhưng hủy diệt giả lại không thấy buồn cười, ngươi muốn làm gì? Nơi này năng lượng đã đủ, ta muốn làm, chính là làm một cây kiếp nổ nơi này. Lã lạc đột ngột nắm chặt ngưu tử, dồn toàn bộ năng lượng vào đó. Nguồn sáng vốn đã không ổn định, lập tức bắt đầu rung chuyển dữ dội. Hắc vụ chung quanh không ngừng bị nguồn sáng này hấp thu, sức mạnh của danh sách càng trở nên bất ổn. Từ cuộc giao chiến vừa rồi, lã lạc đã phát hiện một vấn đề, hủy diệt giả không hề di chuyển nhiều. Cho dù là tấn công từ xa, thân thể hắn hẳn có vấn đề gì đó, có thể là không thể di động, hoặc là vừa mới hoàn tất sao chép, chưa đủ ổn định để thực hiện các động tác mạnh mẽ. Do đó, trước đó, dù lã lạc tấn công, hủy diệt giả vẫn luôn phòng thủ phản kích. Đây chính là cơ hội của lã lạc. Hắn kéo dài khoảng cách với hủy diệt giả, tiếp tục rót năng lượng vào đoàn vật thể kia. Bụi ma, hơi nước và sức mạnh bộc phát liên tục phun trào ra ngoài. Tâm điểm của áp lực chính là đoàn vật thể trong tay lã lạc. Hủy diệt giả cũng cảm nhận được áp lực, nhưng như lã lạc đoán, hắn vẫn không hề di chuyển, chỉ điều khiển vô số xúc tu đen thùi thùi vương về phía lã lạc. Không biết là do cảm nhận được nguy hiểm hay nguyên nhân gì khác, lúc này hủy diệt giả đã không còn nói gì nữa. Hắn chỉ muốn cướp lấy ngưu tử từ tay lã lạc. Nhưng lã lạc sẽ không cho hắn cơ hội. Hắn khó khăn lắm mới có được cơ hội này, không thể thất bại ở đây, càng không thể bỏ cuộc. Các nàng vẫn chờ ta trở về, lần này, ta nhất định phải thắng. Hơi nước hòa quyện với kiếm ý, một kiếm khí sắc bén, đâm thẳng vào nguồn sáng trong tay hắn. Dù đến giờ hắn vẫn chưa biết hủy diệt giả rốt cuộc là thứ gì, lý tưởng và tác dụng của nó là gì, tại sao lại làm những việc này, sự ô nhiễm này có liên quan cụ thể nào với hắn nhưng những điều đó đều không quan trọng, hắn cần phải thắng. Lã lạc cũng biết, nếu nơi này xảy ra vụ nổ, năng lượng sẽ hủy diệt hắn trong nháy mắt. Cú nổ ấy, ngay cả vô tính giả cũng không thể chống lại. Nhưng hắn vẫn phải làm vậy, vì hắn là người khống chế mâm tròn, chỉ cần mâm tròn lại thuộc về hắn, bị hắn khống chế, thì hắn có thể tái sinh trong thế giới này. Vì vậy, cùng quy vu tận đi. Đốt. Dưới vô số xúc tu cuốn quanh, lã lạc đâm mạnh vào nguồn sáng. Phản ứng dây chuyền lập tức bùng nổ, năng lượng quét sạch bên trong hắc cầu. Hơi nước chính thức bắt đầu tụ biến. Dưới hắc cầu, Nặc Á trong nháy mắt cảm thấy nguy cơ, hắn muốn mang theo Câm Nữ rời đi, nhưng đã quá muộn. hủy diệt giả làm kiếp nổ, dẫn đến tụ biến trong nháy mắt phá vỡ hắc cầu. Vô số hạt danh sách bị năng lượng này bốc hơi trong tích tắc, tất nhiên cả lã lạc. Lực lượng này, quả thực là tận thế. Nhìn ánh sáng cuối cùng, Nặc Á lóe lên ý nghĩ ấy, hắn nắm chặt lấy ngón tay Câm Nữ. Trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn vẫn muốn cùng Câm Nữ ở bên nhau. Xem ra, ta sẽ chết ở đây rồi. Oanh! Tụ biến bùng nổ, một vụ nổ không thể miêu tả, gần như phá hủy thế giới mâm tròn ổn định trong nháy mắt. Mặt đất đen nứt vỡ thành nhiều mảnh, vô số sợi tơ kết nối những mảnh đất ấy, trôi nổi trong hư không, giống như tinh thần vỡ vụn. Nguồn sáng kéo dài rất lâu, hạt danh sách và năng lượng hủy diệt giả chính là nhiên liệu tốt nhất cho vụ nổ này. Sau ánh sáng lóe lên rồi biến mất ấy, không gian mâm tròn tận thế dường như lại khôi phục bình thường. Mọi thứ lại trở về trạng thái ban đầu. Hư vô, hủy diệt. Bên trong Minh Hà, bên cạnh Mỹ Kỳ đứng một đại hán râu xanh. Đại hán cao hơn 4 mét, mỗi bước đi đều khiến mặt đất rung chuyển. Cho ăn, ngươi cứ làm như vậy, nơi này sẽ sập mất. Đại hán thờ ơ ngẩng đầu, sập cũng tốt hơn chứ gì. Ngươi hẳn là sớm không muốn sống ở đây rồi. Như ta, du ngoạn trên trời, không tốt hơn sao? Ha ha, đừng tưởng ta không biết trên trời có gì, ngươi muốn lừa ta lên trời, để ta chống lại phong ấn sao? Mỹ Kỳ khiêu khích nhìn đại hán, nhưng đại hán không hề để ý đến địch ý của nàng, đây chỉ là lời mời bình thường, ngươi không thích thì thôi, dù sao ta cũng chẳng mất gì. Đột nhiên hai người cùng nhìn về phía bầu trời, trong tinh không vô tận, dường như có điều gì đó xảy ra. Họ có thể cảm nhận được, cùng một sự việc đáng chú ý. Có kết quả rồi. Lã Lạc, quả thật bất ngờ, mỗi lần hắn dường như đều có biện pháp đặc biệt để phá vỡ thông thường. Phá vỡ nhận thức của chúng ta, và chuyển bại thành thắng. Mỹ Kỳ khen ngợi Lã Lạc không hề tiếc lời, ánh mắt nàng lưu chuyển, như đang nói về món đồ chơi yêu thích của mình. Một kẻ đáng thương, hắn thậm chí không biết hành động của mình chỉ làm tăng tốc quá trình này. Đại hán lắc đầu, dường như không mấy để ý đến việc Lã Lạc chuyển bại thành thắng. Tốt, Lã Lạc đã đi vào quỹ đạo. Dù cuối cùng có chút đảo ngược, nhưng cũng sớm đi vào tiết tấu của chúng ta. Sau đó, chúng ta nên tìm kiếm chút chân lý và minh triết của mâm tròn. Trắng Thanh Sương sao? Nếu nữ nhân kia liên quan đến mâm tròn, quả thực hiểm nguy rình rập. Nàng sống hay chết, giờ nói những lời này cũng vô ích. Huống chi, chỉ nàng một người, cũng chẳng đáng sợ. Mỹ Kỳ ánh mắt đắc ý, cảm giác tất cả nằm trong lòng bàn tay này, xem ra nàng rất hưởng thụ. Mỗi người đều muốn thoát đi, nhưng ai nấy đều bất lực. Ta đi. Đại hán chẳng muốn bàn luận với Mỹ Kỳ, liền trực tiếp rời đi. Mỹ Kỳ nhìn bóng lưng hắn, ánh mắt dần nghiêm nghị, các ngươi ai nấy đều có mưu đồ riêng, nhưng chưa từng nghĩ tới, nếu thất bại thì sao? Thật sự cho mình là chủ nhân nơi này rồi sao? Chủ nhân nơi này, từ đầu đến cuối đều là nhân loại A. Một tiếng gầm vang trời, cự thú thiên duy lại xuất hiện trên không liên minh đất chết. Nó dập chờn thân thể khổng lồ, bay lên trời cao, rồi biến mất trong mây mù. Hừ, bầu trời không chỉ là nơi ngươi bị phong ấn, mà còn là nơi ngươi tự bảo vệ mình A. Kế hoạch của các ngươi không tồi, nhưng dưới vận mệnh, không ai có thể thoát thân. Mỹ Kỳ quẩy mạnh thân rắn, trở về Minh Hà, bắt đầu chìm xuống không ngừng. Chìm đến gần vực biển treo ngược, kẻ thôn phệ được nuôi dưỡng, hình thái nguyên thủy cuối cùng hiện ra trước mắt nàng. Mỹ Kỳ vuốt ve đầu hải quái, ôn nhu nói, đừng vội, rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ phục hồi như cũ, trở thành kẻ thôn phệ thế giới năm xưa. Cùng lúc đó, trong cung điện hoàng thất kinh đô, lão giả từng dò xét Lã Lạc mở to mắt. Sắc mặt hắn hơi nghi hoặc, chết rồi sao? Chẳng dễ dàng vậy đâu, dù sao cũng là người khống chế mâm tròn. Nếu chết dễ dàng như vậy, mâm tròn cần thời gian rất lâu mới chọn được chủ nhân mới. Như vậy, không phù hợp với mục đích của đại xà. Tên kia hẳn chưa chết, nếu chưa chết, vẫn có thể lợi dụng. Hoàng nữ đế quốc, Võ Ly Cơ, quả là một ý tưởng hay. Vậy, kế tiếp nên làm gì đây? Để ta suy nghĩ đã. Lão giả vừa lẩm bẩm, vừa nhắm mắt lại. Bên cạnh, người hầu mặt mày hoảng sợ, vì hắn không thể động đậy. Thân thể hắn bị một lực lượng nào đó trói buộc, lại nghĩ đến truyền thuyết đáng sợ của lão giả, người hầu lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Ngươi rất sợ sao? Lão nhân đột ngột hỏi. Không, không. Người hầu chợt phát hiện mình có thể nói chuyện. Nhưng dù có thể nói, hắn cũng không dám chạy trốn. Đây là trọng tội, sẽ bị giết. Đúng vậy, ở đây rất thoải mái, không cần phải sợ hãi như vậy. Ngươi tên gì? Ngài cứ gọi tôi Tiểu Chu là được. Tiểu Chu, ngươi thấy hoàng đế thế nào? Bệ hạ. Bệ hạ không phải thứ chúng ta có thể bình luận. Đúng, bình luận hoàng đế không tốt, vậy nói hoàng tử và hoàng nữ đi, hoàng tử hoàng nữ nào tính tình đặc biệt xấu xa, khiến người kinh đô vô cùng chán ghét. Câu hỏi của lão giả khiến người hầu do dự, nói năng lung tung là đại kỵ. Giờ nói lung tung, truyền ra ngoài cũng là con đường chết. Nhưng ánh mắt do dự của hắn đã lộ ra vài vấn đề, hắn biết chút chuyện về hoàng tử hoàng nữ. Dù sao chuyện tầm phào, ai chẳng thích nghe. Ngươi biết, đúng không? Ngươi biết chút chuyện về hoàng tử hoàng nữ. Ta, lão tổ tông, ta không thể nói sẽ gặp chuyện. A, à, ngươi rất sợ bọn họ, vậy ngươi không sợ ta sao? Người hầu nhìn lão giả, giật mình, liền kể lễ như đổ đầu, lão tổ tông, ta chỉ nghe nói thôi, ngài nghe qua loa cho vui. Đa phần là lời đồn thổi, không chắc chắn. Ta biết, ngươi nói đi. Đầu tiên là chuyện 12 hoàng nữ lạm tình, 12 hoàng nữ tiếng tăm rất xấu, lạm tình nghiêm trọng. Với thị vệ, diễn viên, thậm chí người qua đường đều có quan hệ. Nhiều người còn giữ video, video này lan truyền trên mạng, dù bị xóa, nhưng chuyện này. Nghe đến đó, lão nhân xem ra rất hài lòng, gật nhẹ đầu hỏi tiếp, rất tốt, đã có video, vậy chắc là sự thật, còn gì nữa không? Còn có đừng nói, tên hầu này biết nhiều chuyện tầm phào. Dưới sự ép buộc của lão nhân, hắn kể hết chuyện của chính hoàng tử hoàng nữ, cơ bản đều là chuyện có thật. Hoặc có video làm chứng, hoặc đã bị bộ điều tra kết án. Dù pháp luật đế quốc nói người người bình đẳng, nhưng hoàng tử hoàng nữ hiển nhiên là tầng lớp đặc quyền lớn nhất đế quốc. Để bọn họ nhận tội, kết án, hầu như không thể. Những hoàng tử hoàng nữ bị bãi chức, giam cầm, lưu đày, thực ra không phải vì những chuyện này. Đây chỉ là cái cớ, nguyên nhân bị trục xuất chủ yếu, đa phần là vì chọn sai phe. Không ngờ lâu không để ý, hoàng thất nhiều chuyện xấu như vậy, thật hay a. Lão giả cười ranh mảnh, khiến người ta sởn da gà. Hay sao? Hay chỗ nào, ngươi cũng là người hoàng thất mà. Người hầu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt lão giả, nhưng cảm nhận được lão giả đang đến gần. Lão tổ tông, người. Đừng nói nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi. Thế giới mâm tròn vỡ nát, ý thức hư vô đang tiêu tán. Vì đại địa mâm tròn đã hoàn toàn vỡ vụn, nơi này không còn là thế giới bình thường. Trên một mảnh vỡ mâm tròn, Nặc Á mơ màng tỉnh lại. Cổ rất mềm mại, Nặc Á không cần nghĩ cũng biết, đó là đùi câm nữ. Mấy ngày nay, hai người tiếp xúc nhiều, hắn thuộc lòng từng tấc da thịt câm nữ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dương, chúng ta chưa chết sao? Nặc Á miễn cưỡng mở mắt, thấy ách nữ Dương đang tạo ra một lớp khói đen mỏng manh, bao phủ hai người. Cũng nhờ lớp khói đen này, hai người mới không bị hủy diệt trong vụ nổ biến dị trước đó. Ngươi lại phòng thủ được. Lực lượng này Nặc Á không thể tin nổi, vụ nổ trước đó, dù chỉ dính chút thôi, hắn cấp 8 đỉnh phong cũng sẽ thành tro bụi. Vụ nổ của kẻ hủy diệt, lại thêm kích nổ vô số hạt danh sách, sinh vật nào cũng không thể chống cự. Lã lạc cùng tồn tại đáng sợ kia cũng tan thành mây khói trong vụ nổ. Nếu câm nữ có thể chống cự vụ nổ này, vậy bọn họ là gì? Ách nữ Dương, đây là sao? Ta càng ngày càng không hiểu ngươi, giải thích chút đi. Ách nữ Dương nhìn lớp khói đen xung quanh, cau mày, ta cũng không biết, lúc sống còn vừa rồi, ta tự nhiên mà biết. Thời khắc nguy cấp, tự nhiên sẽ biết phải làm gì sao? Lời giải thích này, Nặc Á lại cảm thấy không thỏa đáng. Liên quan đến tình huống của ách nữ, Nặc Á thực sự không muốn truy vấn thêm, truy vấn nhiều chỉ khiến sự tin tưởng giữa hai người ngày càng phai nhạt, khoảng cách cũng càng thêm xa cách. Nặc Á đương nhiên cũng có khúc mắc, nhưng hắn không muốn mất đi ách nữ. Hỏi nhiều, liền mất tất cả, nếu một ngày nào đó ách nữ chủ động giải thích rõ ràng mọi chuyện, vậy trong lòng hắn cũng sẽ dễ chịu hơn. Thấy Nặc Á trầm mặc, ách nữ Dương dường như cảm nhận được điều gì, nàng cẩn thận cúi đầu, ngươi không hỏi ta nữa sao? Không có gì để hỏi. Ngươi lại giận à? Lại. Cái gì gọi là lại? Ta vẫn không hề giận. Nặc Á tuy miệng nói vậy, nhưng sắc mặt lại không phải như lời nói. Nhưng nhờ có kinh nghiệm cãi nhau trước kia, ách nữ rất nhanh đã biết mình nên làm gì. Khởi động lại. Nặc Á không hiểu ý ách nữ. Khởi động lại. Máy tính sao? Hay là ngươi nói khởi động lại, là chỉ nơi này sao? Không phải nơi này, đây chỉ là một khái niệm, mà lại lớn hơn nơi này nhiều. Cụ thể ta cũng không biết diễn tả thế nào, chuyện này cũng đột nhiên xuất hiện trong đầu ta. Như vậy à? Nặc Á nghe ách nữ giải thích xong, tâm tình không nghi ngờ là tốt hơn nhiều. Dù lời giải thích này hắn có hiểu hay không, ít nhất cảm giác của hắn tốt hơn nhiều. Bởi vì chủ động giải thích và bị hỏi là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Xem ra chuyện ở đây vẫn rất phức tạp, thế giới này sắp tan vỡ rồi, chúng ta phải làm sao đây? Không biết từ bao giờ, Nặc Á người vốn có chủ kiến, thực lực cường đại lại đột nhiên hỏi ý kiến ách nữ. Đây là một sự thay đổi âm thầm, chính hắn cũng không để ý. Hay là hắn để ý, nhưng giờ hắn không cần thiết nữa. Chúng ta hãy tìm Lã Lạc trước, tìm được hắn, chúng ta mới có cơ hội thoát khỏi đây. Lã Lạc? Hắn không chết sao? Lã Lạc là một kẻ rất thông minh, hắn lợi dụng người dung hợp và đặc tính của thế giới mâm tròn tận thế. Chỉ cần còn đủ năng lượng sinh mệnh, hắn ở đây sẽ không tiêu vong. Cho nên, ở đâu chiến đấu cũng không cần phải chiến đấu với Lã Lạc ở đây, đây là sân nhà của hắn. Ở đây, hắn chính là bất khả chiến bại. Như vậy à? Nặc Á nhìn ách nữ Dương chậm rãi nói, Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Giống như một con cừu nhỏ từng bị hắn khống chế, giờ đây đã lột xác, trở thành người ở trên hắn. Cảm giác này dù hắn có thể tiếp nhận và tan biến, trong thời gian ngắn cũng không thể thích ứng. Ngươi sao biết nhiều như vậy? Tráng, bởi vì những chuyện này đều tồn tại trong đầu ta. Ách nữ chỉ vào đầu mình, rồi thè lưỡi với Nặc Á. Vẻ dí dỏm của nàng vẫn rất đáng yêu, ít nhất Nặc Á nghĩ vậy. Tốt, vậy giờ chúng ta nên đi đâu tìm Lã Lạc? Bên kia, biên giới thế giới này. Ách nữ dương chỉ một hướng, Nặc Á xác định phương hướng xong, hai người cùng nhau đi đến. Trong suốt quá trình, Nặc Á không còn cảm nhận được thực lực của ách nữ. Bởi vì lúc này, hắn đã cảm nhận không được thực lực của ách nữ dương nữa. Thôi được, đi đến đâu thì đến đó vậy. Tại biên giới thế giới mâm tròn, những hạt không tên trôi nổi trong không khí. Năng lượng màu đỏ xung đột với những hạt màu đen xung quanh. Rồi, một hạt đột nhiên co giật, nhanh chóng hấp thụ những hạt hắc vụ xung quanh. Những hạt này dưới áp lực nhanh chóng sụp đổ, tan biến thành năng lượng bình thường, cung cấp cho hạt đỏ hấp thụ. Cứ như vậy, hạt đỏ càng mạnh mẽ, nó hấp thụ càng nhiều năng lượng, càng nhiều hạt đỏ, dần dần trưởng thành. Lâu sau, nó trở thành một giọt máu. Máu của Lã Lạc. Khi giọt máu tươi này ngưng tụ thành hình, một xúc tu cực nhỏ đột nhiên từ trong máu nhô ra. Xúc tu xuyên qua bức màn thế giới này, bắt đầu điên cuồng hấp thụ năng lượng từ bên ngoài. Nhưng quá trình này, dường như khiến những hạt đen rời rạc kia vô cùng hoảng sợ. Chúng chen chúc tụ lại hướng xúc tu giọt máu, vây quanh lỗ thủng trên bức màn. Lẫn nhau đè ép, tình nguyện tự hủy diệt, cũng không muốn để máu của Lã Lạc hấp thụ năng lượng từ bên ngoài. Nhưng máu của Lã Lạc dường như vô thức. Hắn chỉ cần năng lượng, đủ năng lượng. Còn là năng lượng bên ngoài hay bên trong, hắn căn bản không quan tâm. Theo năng lượng được hấp thụ, máu tươi dần dần phình to, thân thể Lã Lạc cũng từng giờ từng phút phục hồi. Quá trình này tiêu hao năng lượng khổng lồ, gấp hàng trăm thậm chí hàng ngàn lần tổng năng lượng của Lã Lạc. Mà quá trình này rất chậm, nguyên nhân cụ thể không rõ. Trong khi Lã Lạc đang tích huyết trọng sinh, Nặc Á và Ách Nữ Dương đã tìm thấy hắn. Hắn ở đó. Phản ứng đầu tiên của Nặc Á là ra tay tấn công, nhưng Ách Nữ Dương bên cạnh đã ngăn cản hắn. Đừng như vậy, Nặc Á, nếu hắn xảy ra chuyện, hai chúng ta cũng không thể ra khỏi đây. Lúc này Ách Nữ Dương suy nghĩ mạch lạc, ánh mắt sáng suốt, hành động có trật tự. Nhưng Nặc Á vẫn rất khó chịu, không phải vì Ách Nữ Dương ngăn cản hắn tấn công Lã Lạc, mà là Ách Nữ Dương vừa ngăn cản hành động của hắn, quá tùy tiện. Lực lượng cấp 8A, dù thể chất của hắn không quá mạnh, nhưng Ách Nữ lại dễ dàng như vậy, vẫn sâu sắc tổn thương lòng tự trọng của Nặc Á. Nàng lại tùy tiện như vậy, ta lại còn khó chịu. Đây chính là cái gọi là chủ nghĩa nam nhi của nhân loại à. Thật nực cười. Nặc Á tự giễu một câu, rồi không còn để tâm đến vấn đề này nữa. Hắn đi theo Ách Nữ Dương đến trước mặt Lã Lạc. Hai người lặng lẽ chờ đợi Lã Lạc trùng sinh, vì quá trình này quá dài, Nặc Á thậm chí cảm thấy một chút nhàm chán. Hắn còn bao lâu nữa mới hồi phục? Không biết, hẳn là còn lâu lắm. Nữ Á quan sát Lã Lạc một lúc, rồi không để ý đến hắn nữa, mà dồn toàn bộ sự chú ý lên Nặc Á. Nặc Á cảm nhận được ánh mắt của Ách Nữ Dương, kỳ quái hỏi, ngươi nhìn ta làm gì, ta có gì không ổn sao? Ngươi không sao, người không ổn là ta, xin lỗi, Nặc Á. Rất nhiều chuyện xảy ra quá nhanh, khiến ngươi khó lòng tiếp nhận. Cho ta chút thời gian, ta sẽ mau chóng điều chỉnh. Nặc Á không ngờ tới, vào lúc này, Ách Nữ Dương lại giải thích và an ủi hắn, khiến tâm tình hắn lập tức tốt hơn nhiều. Không sao, nhiều chuyện xảy ra đều không phải chúng ta có thể chi phối, chỉ cần kiên trì sơ tâm là được. Nặc Á nói năng vòng vo, trong lòng vẫn khó chịu, nhưng Ách Nữ Dương đã chủ động lấy lòng, hắn đương nhiên không thể nói gì thêm. Càng lúc này, hắn càng muốn thể hiện khí phách của một nam nhân. Ân. Thiểm điện xẹt qua, uy phong lẫn lẫn. Cái kia Nặc Á, sơ tâm của ngươi là gì? Không hay biết lúc nào, khoảng cách giữa Ách Nữ Dương và Nặc Á đã rút ngắn lại. Bầu không khí dần trở nên mập mờ. Hai người trước đó ở nhà gỗ, luôn luôn có quan hệ mật thiết. Thân thể họ đã sớm giao hòa, chỉ là linh hồn chưa hoàn toàn hợp nhất. Nhưng sau sự việc đó, khoảng cách giữa hai người lại vô tình xa cách. Nặc Á không thích cảm giác này, giờ Ách Nữ chủ động bày tỏ thân thiết, hắn đương nhiên muốn đáp lại, và là đáp lại nồng nhiệt. Nặc Á ôm lấy Ách Nữ Dương, ngươi vẫn là ngươi của trước kia sao? Vẫn luôn là, ta là thê tử của ngươi. Nghe Ách Nữ nói vậy, Nặc Á có cảm giác được giải thoát, cảm giác được tái sinh. Chúng ta ra ngoài rồi sẽ thành thân. Tốt. Bọn hắn luôn có dũng khí như vậy sao? Bọn hắn không biết ta đã có ý thức sao? Trời à, ai mà biết được? Lã Lạc có chút bất đắc dĩ, thân thể hắn vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng ý thức chủ thể đã hoàn toàn tỉnh táo. Giờ chỉ cần kiên nhẫn chờ thân thể phục hồi là được. Buồn chán, Lã Lạc chỉ có thể ngồi yên, chờ đợi phục hồi, cũng chờ đợi bức tranh xuân cung sống động của hai người kết thúc. Thời gian trôi qua thật lâu, trong thế giới không có khái niệm thời gian này, Lã Lạc cảm thấy vô cùng dài dằng dặc. Nặc Á và Ách Nữ cuối cùng cũng kết thúc, thân thể Lã Lạc cũng dần dần phục hồi. Hắn đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm Nặc Á vừa mới mặc quần áo chỉnh tề, không nói gì, cứ nhìn hắn như vậy. Nặc Á đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của Lã Lạc, ngươi nhìn ta làm gì? Ta kéo ngươi đến đây để giết ngươi, ngươi nói ta nhìn ngươi làm gì? Lã Lạc thái độ rất cứng rắn, nhưng Nặc Á lại không chịu thua. Lã Lạc vừa dứt lời, tính tình Nặc Á lập tức nổi lên. Đã ngươi muốn đánh tiếp, ta nhất định sẽ bồi ngươi. Hai người đang chuẩn bị giao chiến thì Ách Nữ Dương đứng dậy, ngăn cản hai người. Trên mặt nàng vẫn còn ửng hồng, vẻ thanh thuần pha lẫn chút quyến rũ. Lã Lạc nhìn nữ nhân này, rất xa lạ, nhưng không tầm thường. Trên người nàng có năng lượng rất kỳ lạ. Năng lượng của nữ nhân này. Ta biết, không cần nói. Lã Lạc hơi cảnh giác nhìn đối phương, nhất thời không biết đối phương xuất hiện ở đây với mục đích gì. Im lặng một lúc lâu, cả hai đều không nói gì. Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, Lã Lạc đột nhiên nói, mà lại Lã Lạc làm sao biết thời gian cụ thể bọn họ làm việc. Hành động trước đó của bọn họ, chẳng lẽ đều bị Lã Lạc nhìn thấy? Đây chẳng phải là bị nhìn thấy hết sao? Ai có thể chịu đựng nổi chứ? Được rồi, Nặc Á, giờ chúng ta đang nói chuyện chính sự. Không biết sao, sắc mặt Ách Nữ Dương cũng khó coi, nàng đã tự mình cảm nhận được tính cách hung ác của Lã Lạc. Lã Lạc tiên sinh, chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt. Lã Lạc nhìn Ách Nữ Dương, hơi ngạo nghễ, từ trên nhìn xuống nói, a, tê sầu thoát xác à, ngươi chơi rất hay. Ách Nữ Dương không trả lời Lã Lạc, cứ nhìn nàng như vậy, cho đến khi Lã Lạc cúi đầu xuống, ngang hàng với nàng, mới lại lên tiếng, giữa chúng ta không phải là quan hệ thuộc cấp, nên ta hy vọng Lã Lạc tiên sinh có thể giữ sự tôn trọng với ta. Ách Nữ Dương lúc này rất nghiêm túc, Lã Lạc khó mà tưởng tượng hình ảnh nàng điên cuồng với Nặc Á trước đó, với hiện tại có liên hệ gì. Ngươi đang làm gì? Đối với hành động của Ách Nữ, Lã Lạc vẫn chưa hiểu rõ. Bỏ ra nhiều thời gian, sức lực như vậy, mục đích của nàng rốt cuộc là gì? Ngươi cũng đã nói, ve sầu thoát xác. Vì sao? Những người của ta rất nhiều, mục đích của bọn họ có thể không tốt. Lã Lạc tiên sinh đã cảm nhận được ác ý của bọn họ rồi sao? Ta không muốn tiếp tục cuộc tranh đấu nhàm chán này, cuộc sống tẻ nhạt này. Ta muốn có chút thời gian cho riêng mình, cho nên ta nhảy ra ngoài, bọn họ không phát hiện, không phải rất tốt sao? Lã Lạc nhìn chằm chằm Ách Nữ Dương, biết trong miệng nàng bọn họ là ai. Kế hoạch kín đáo, chúc mừng ngươi, thành công. Cũng chúc mừng ngươi, Lã Lạc tiên sinh, bọn họ chắc còn tưởng ngươi đang trong sự khống chế của bọn họ. Hảo hảo trưởng thành, tiềm lực của ngươi vô cùng vô tận. Ách Nữ Dương chủ động đưa tay ra, Lã Lạc do dự một chút rồi cũng bắt lấy ngón tay nàng. Bỏ qua Nặc Á đang ở bên cạnh giận dữ, Lã Lạc trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục hỏi, mục đích của bọn họ là gì? Khởi động lại. Khởi động lại. Lã Lạc trong lòng nghi ngờ, từ này ý nghĩa rất nhiều. Vậy giờ chúng ta làm sao ra ngoài đây? Lã Lạc tiên sinh đang nói đùa sao? Ngươi mới là chủ nhân nơi này, chúng ta có thể ra ngoài hay không đều phụ thuộc vào ngươi, sao lại hỏi ta chứ? Lã Lạc gật đầu, hắn vượt qua Nặc Á và Ách Nữ, nhìn về phía thế giới mâm tròn hầu như vỡ vụn. Những thứ này, trước đây có lẽ không thuộc về hắn. Nhưng giờ, những thứ này hẳn là thật sự thuộc về hắn. Lã Lạc đột nhiên nắm chặt tay phải thành nắm đấm. Đồng thời, dưới chân, đất vỡ vụn bắt đầu trôi nổi. Chúng bắt đầu hợp nhất dưới sự điều khiển của Lã Lạc. Đất vỡ vụn lại hợp nhất, mâm tròn tận thế được ghép lại từng chút một. Sau khi tất cả mảnh vỡ của mâm tròn tận thế hợp nhất, trên mu bàn tay Lã Lạc xuất hiện một dấu ấn màu tím, một mâm tròn tận thế thu nhỏ. Khi hắn lại nắm chặt nắm đấm, mâm tròn tận thế cũng theo đó mà hợp nhất lại. Đất đá ban đầu lại biến thành trạng thái xen kẽ giữa hư ảo và hiện thực, cho đến khi mâm tròn tận thế trở lại kích thước bình thường. Chúc mừng. Ách Nữ nhìn Lã Lạc, trịnh trọng nói. Khách khí. Lã Lạc cũng gật đầu với nàng. Cảm giác toàn bộ danh sách trở về trong cơ thể, Lã Lạc lại nhìn về phía Ách Nữ Dương. Có nhiều thứ, bị ngươi mang đi sao? Lã Lạc, ngươi đã đủ mạnh, những thứ kia chỉ là mồi nhử bọn chúng lưu lại, ngươi hiện giờ đã có lực lượng truy đuổi chúng, không cần lại mất phương hướng. Ta biết. Lã Lạc gật đầu, không hỏi tới những ấn ký danh sách đã mất. 12 ấn ký Hoàng Kim Luân, đã mất vài cái. Rõ ràng là hành vi của câm nữ, nhưng hắn cũng không để ý. S cấp danh sách hắn thực sự dùng được, từ đầu đến cuối cũng chỉ có vài cái mà thôi. Những danh sách khác, từ tìm kiếm mảnh vỡ, dung hợp, đến mở rộng, tăng cường, phát triển, đều tốn hao quá nhiều tinh lực. Trong quá trình truy đuổi chí cường, phân tán quá nhiều tinh lực không phải chuyện tốt. Cho nên mất những thứ đó cũng chẳng sao, lại càng có thể thoát khỏi ấn ký bọn Mỹ Kỳ lưu lại. Nếu muốn ra ngoài, trước khi đó, hãy nói chuyện giữa chúng ta trước. Lã Lạc nhìn chằm chằm Nặc Á, lần này phát sinh nhiều chuyện quá. Ban đầu mục đích hắn chỉ là giải quyết Nặc Á ở đây, cầm tù hoặc phong ấn. Không ngờ lại xuất hiện nhiều tình huống ngoài ý muốn như vậy. Hiện tại Nặc Á có Ách Nữ Dương che chở, giết hắn chắc chắn không thể. Nhưng dù không giết được, Lã Lạc cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn. Một khi ra ngoài, nguy cơ phong ba trí giới nhất định phải giải quyết sạch sẽ. Bởi vì đế quốc mới là nơi an toàn nhất, đế quốc có đủ nhiều người, đủ nhiều cường giả. Hắn dù chưa đến lúc vạch mặt, nhưng chuẩn bị trước là điều tất nhiên. Nặc Á nghe lả lạc, biết hắn nói chính mình, giờ đây là nam nhân, tự nhiên không thể tiếp tục trốn sau người phụ nữ. Ngươi muốn thế nào? Chuyện nguy cơ trí giới, hẳn là có cái kết thúc. Người như ngươi ở bên ngoài là quả bom nổ chậm, chỉ cần trí giới chủng còn có thể bị ngươi khống chế, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Nguy cơ trí giới một khi phát sinh, nhiều chuyện sẽ không thể vãn hồi. Cho nên, ngươi, phần tử khủng bố lớn nhất này, nên xử lý như thế nào? Đối với việc Lã Lạc gọi mình là phần tử khủng bố, Nặc Á không ý kiến. Thân phận này hắn đã gánh hơn 400 năm, thêm một thời gian nữa cũng chẳng sao. Nhưng lần này, hắn thực sự không định giày vò nữa. Ít nhất trong thời gian ngắn, sẽ không. Hắn muốn cùng Ách Nữ Dương ra ngoài, trải qua thời gian thuộc về hai người, kết hôn, hoặc sinh con. Ta đáp ứng ngươi, sau khi ra ngoài sẽ không lại phát động nguy cơ trí giới, được không? Chỉ vậy thôi sao? Lã Lạc khinh bỉ cười. Sao? Lời hứa của ta không đủ sao? Lời hứa của ngươi đối với ta không có ý nghĩa gì, ngươi chỉ cần vụng trộm gây sự, ta liền không có cách nào. Lã Lạc cường thế, nhưng Nặc Á lúc này không phản bác được, bởi vì Lã Lạc nói sự thật. Nếu hai bên không thể tin tưởng lẫn nhau, cuộc thương lượng này sẽ không bao giờ hoàn thành. Vậy ngươi muốn ta làm sao? Ý nghĩ của ta rất đơn giản, ngươi, lưu lại nơi này. Lưu lại trong thế giới mâm tròn. Lã Lạc đưa ra yêu cầu này, Nặc Á vẫn chưa nói gì, Ách Nữ Dương đã lên tiếng, không được, ta không đồng ý. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, nếu hai bên không thể thuyết phục nhau, chỉ có thể giằng co. Nhưng ngươi cần suy nghĩ kỹ, sự giằng co này có ý nghĩa gì không? Một lần nữa nắm giữ tận thế mâm tròn, Lã Lạc trong thế giới này gần như bất bại. Chỉ cần đủ năng lượng, hắn có thể vô hạn trùng sinh trong thế giới mâm tròn. Ở đây, hắn dễ dàng đánh bại Nặc Á. Về phần Ách Nữ Dương, chỉ là nhìn mạnh thôi. Đã trải qua bạo tạc kịch liệt như vậy, mất nhiều lực lượng như vậy, nàng không thể nào không tổn hại gì. Bây giờ nàng, có lẽ còn yếu hơn Nặc Á. Nói đơn giản, Lã Lạc cảm thấy hai người họ cộng lại cũng không đủ đánh hắn. Nếu có ưu thế về võ lực, không cần nhượng bộ, đánh cho chết là xong. Lã Lạc, ngươi thật sự có nắm chắc giữ ta lại đây sao? Ta hiểu nơi này sâu sắc hơn ngươi. Nếu ngươi nhất định muốn giữ Nặc Á lại, ta ra ngoài rồi, ngươi sẽ biết. Ách Nữ Dương giọng điệu lạnh nhạt, bất kể nàng là thân phận gì, nhưng quan hệ với Nặc Á là thật. Nặc Á đánh thức nàng, cũng là điểm lật bàn của nàng. Nếu không có Nặc Á, nàng sẽ không trở thành Ách Nữ Dương. Ngươi uy hiếp ta. Lã Lạc biết ý đối phương. Hắn có thể đối phó Ách Nữ Dương, nhưng thuộc hạ, người nhà của hắn thì không. Là ngươi uy hiếp chúng ta trước. Nặc Á, lại làm lão bà ngoan, thật sự là vận khí tốt. Ngươi đánh rắm. Nặc Á bất mãn. Nếu các ngươi không chịu ở lại, vậy có cách hòa giải nào không? Nếu có, hãy nói. Dù Dương trước đó uy hiếp Lã Lạc, nhưng Lã Lạc biết, quyền chủ động vẫn ở trên tay hắn. Lần thương lượng này, hắn cần thu hoạch đủ lợi ích cho sự phát triển sau này. Ách Nữ Dương cầm tay Nặc Á, ra hiệu hắn chờ, đừng sốt ruột. Nặc Á không thích cảm giác bị khống chế, nhưng giờ không có cách nào, chỉ có thể gật đầu. Ách Nữ Dương lại nhìn Lã Lạc, đang suy nghĩ nên trả giá lớn đến đâu, ta có thể cho ngươi một lần lực lượng tịch diệt, nhưng chỉ dùng được một lần. Hai lần. Lã Lạc mặc cả. Không biết lực lượng tịch diệt là gì, nhưng hắn chắc chắn là thứ lợi hại. Nhưng Ách Nữ Dương không nhượng bộ, nghiêm nghị phản bác, Lã Lạc, ngươi đừng quá đáng, nhiều nhất một lần, nếu ngươi còn muốn thêm nữa, vậy thôi. Được được được, một lần thì một lần, coi như tiền thuê nhà ở chỗ ta. Ta là người tốt bụng, người bình thường phải giam cầm. Ngươi. Lã Lạc sắc mặt đột biến, ngươi biết ta cần bảo mật cái gì, giúp ta giữ bí mật. Ta biết. Dương cảm thấy áp lực trên người Lã Lạc. Sống ở tận thế mâm tròn lâu như vậy, nàng từng chút nhìn Lã Lạc trưởng thành. Tốc độ phát triển của hắn quá nhanh, nhanh đến mức cả sứ đồ cũng ngạc nhiên. Không ngoài dự đoán, thực lực hắn sẽ sớm tiếp xúc đến tầng cao nhất thế giới này, và có lực lượng uy hiếp sứ đồ. Đến lúc đó, Lã Lạc dựa vào tận thế mâm tròn, sẽ có vốn liếng phân cao thấp với những người mạnh nhất thế giới này. Hai người nói chuyện xong, Ách Nữ Dương còn đang lạ Lã Lạc tại sao không thả bọn họ đi, Lã Lạc lại nhìn về phía Nặc Á. Nàng đã giao nộp, ngươi đây. Ngươi định cứng rắn sao? Câm nữ. Nặc Á. Ta dựa vào cái gì? Ta. Nặc Á nói năng đã có phần lộn xộn. Trong mấy ngày tận thế ở mâm tròn này, hắn đã mất kiểm soát không ít lần, số lần này còn hơn cả tổng số 400 năm trước cộng lại. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Là năng lực khống chế của hắn suy giảm, hay là do Ách Nữ Dương quấy nhiễu tâm trí hắn? Hoặc có lẽ là Lã Lạc quá phiền phức? Nhất định là Lã Lạc quá phiền phức. người này, quả thực không giống người thường. Đi, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Có thể giống nàng, chỉ sử dụng sức mạnh một lần, hoặc là tình báo, tin tức gì đó. Ngươi xem sao, được không? Muốn ta nói thẳng ra luôn đây. Lã Lạc Ngang Tàn khiến Nặc Á vô cùng im lặng, nhưng đây là cơ hội để bọn họ rời đi. Chỉ cần rời khỏi nơi này, hắn có thể cùng Dương sống hạnh phúc bên nhau. Cho nên, ta thực sự có một tin tức cho ngươi, tin tức này đối với ngươi hẳn là rất có giá trị. Vậy ngươi nói đi. Nặc Á nói đến tin tức rất có giá trị, Lã Lạc vẫn cảm thấy rất hứng thú. Ta biến thành nhân loại, ngươi hẳn biết chứ. Ngươi cùng giáo hội giao dịch là hiệu quả của sinh mệnh chi quả, đúng không? Trừ sinh mệnh chi quả có hiệu quả như vậy, ta thực sự không nghĩ ra còn có vật gì khác có hiệu quả tương tự. Không sai, chính là sinh mệnh chi quả, đây là ta cùng Lạc đang giao dịch. Sau đó thì sao? Lã Lạc không động thanh sắc. Giáo hội cho ta sinh mệnh chi quả, đầy đủ sinh mệnh lực, vậy ngươi có nghĩ đến không, ta lấy thứ gì để đổi với giáo hội? Lã Lạc không nói gì, hắn biết Nặc Á đang cố gắng nắm giữ quyền chủ động trong cuộc đối thoại, nhưng hắn sẽ không cho Nặc Á cơ hội đó. Tốt a, Lã Lạc, ngươi thật sự không thú vị. Nói đi, ngươi cho hắn cái gì? Lã Lạc, ngươi luôn muốn biết, ta dựa vào thứ gì để khống chế trí giới chủng A? Lã Lạc ánh mắt híp lại, chuyện này hắn quả thật rất muốn biết. Chế tạo trí giới nguy cơ, hiệu quả có thể sánh ngang với việc khống chế một quân đoàn gần như vô địch. Ngươi nói đi. Ngươi quả nhiên rất hứng thú với trí giới nguy cơ, ta đoán không sai, nhân loại đều tham lam. Mặc dù ngươi rất khác người, nhưng ta biết, ngươi từ đầu đến cuối đều là nhân loại. Nhân tính tham lam, ngươi không thiếu một chút nào. Tốt, nếu ngươi cứ nói nhảm, vậy giao dịch giữa chúng ta kết thúc ở đây. Ha ha, đừng nóng giận a, ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vật khống chế trí giới chủng gọi là trí giới chi tâm. Bản thân nó thực ra là một sản phẩm của nhân loại. Sản phẩm nhân loại. Không sai, trí giới chi tâm là do nhân loại tạo ra. Trong mắt Nặc Á lóe lên ánh mắt hồi tưởng, đoạn lịch sử liên minh đất chết kia Lã Lạc cũng biết. Trước Nặc Á, kỳ thực còn có một trí giới chủng không hoàn chỉnh. Nhưng đó đều là chuyện quá khứ, hiện tại Nặc Á đã có ách nữ Dương, những chuyện đó đã không còn quan trọng với hắn nữa. Triệt để từ bỏ quá khứ sao? Nặc Á không phải từ bỏ quá khứ, mà là buông xuống quá khứ. Ý nghĩ ngày xưa, giống như một mệnh lệnh, khiến ta không ngừng nhắm vào nhân loại. Cho đến khi nhân loại đặt chân vào tứ hoàng, ý chí cá nhân của ta mới có thể vượt qua mệnh lệnh đó. Ngày xưa ta căn bản không biết cảm giác là gì, huống chi là tình cảm phức tạp. Nó tồn tại, giống như mẹ của ta vậy. Nhưng chính vì nó tồn tại, mới khiến ta bị giam cầm ở liên minh đất chết lâu như vậy. Ngươi hiểu chưa? Hiểu rồi, nói cách khác, ngươi dùng trí giới chi tâm để đổi sinh mệnh chi quả. Nhưng nếu ngươi đã đổi rồi, tại sao ngươi vẫn có thể khống chế trí giới chủng? Đây chính là chỗ cường đại của trí giới chi tâm, mặc dù nó là một vật phẩm cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nó không có tính duy nhất. Nói cách khác, trí giới chi tâm có thể sao chép trong một số điều kiện nhất định. Tin tức này đủ chưa? Lã Lạc. Lã Lạc nhìn Nặc Á, mất khá lâu mới bình tĩnh lại. Nếu trí giới chi tâm có thể sao chép, thì Nặc Á cũng sao chép được một viên trí giới chi tâm. Cái kia. Gia hỏa này thật sự rất âm hiểm, Lạc Đan có lẽ cho rằng Nặc Á vì trở thành nhân loại đã từ bỏ tất cả. Nhưng nếu muốn có được trí giới chi tâm, nhất định phải quay lại Liên minh đất chết một chuyến. Quay lại Liên minh đất chết phải vượt qua Minh Hà của Mỹ Kỳ. Bản thân đây đã là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhưng hiện tại hắn đang trong thời kỳ răng mật giả dối, Mỹ Kỳ hẳn chưa phát hiện ra những thay đổi trên người hắn. Đúng là một tin tức rất giá trị, Nặc Á, ngươi giấu thật sâu a. Lời nói của Lã Lạc không làm Nặc Á nổi giận, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hư không bên ngoài thế giới mâm tròn. Trí giới nguy cơ thực sự là tình huống rất nguy hiểm, nó có thể cản trở sự phát triển khoa học kỹ thuật của nhân loại, hạn chế sự tiến bộ vũ khí khoa học kỹ thuật của nhân loại. Từ đó khiến nhân loại càng thêm phụ thuộc vào danh sách, ám năng và siêu phàm lực lượng. Lã Lạc, ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Lời nhắc nhở của Nặc Á khiến Lã Lạc sững sờ. Làm cho nhân loại không thể phát triển lực lượng khoa học kỹ thuật. Khái niệm này, hắn dường như đã từng thấy trong một quyển sách nào đó của tiền thế. Khoa học kỹ thuật bị phong tỏa. Nhưng trong quyển sách kiếp trước, là từ những tác động vật lý nhỏ hơn để thực hiện. Mà thế giới này, là sự kết hợp giữa khoa học kỹ thuật trí giới và sự biến dạng của ám năng. Mặc dù hai tình huống không giống nhau lắm, nhưng kết quả cuối cùng lại giống nhau. Đó là phong tỏa hoàn toàn sự phát triển về mặt khoa học kỹ thuật. Một khi phát triển khoa học kỹ thuật, chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn, như vậy, sức mạnh của nhân loại không thể không chuyển sang ám năng và danh sách. Trong đó, chẳng lẽ có âm mưu lớn hơn? Ngươi biết gì? Ta không biết gì cả. Nặc Á mặt buồn rầu lắc đầu. Dường như hắn cũng rất hoang mang, nếu ta biết điều gì đó, ta cũng sẽ không trở thành người thi hành và gieo rắc chuyện này. Người thi hành và gieo rắc trí giới nguy cơ. Đúng vậy. Hơn nữa, việc trí giới di tâm có thể sao chép là rất kỳ lạ. Theo lý thuyết, một vật phẩm mạnh mẽ như vậy hẳn phải có tính duy nhất. Sự xuất hiện của nó giống như một vũ khí được tạo ra đặc biệt để nhắm vào khoa học kỹ thuật của nhân loại. Ta đã nói hết rồi, có thể thả chúng ta đi chưa? Lã Lạc cuối cùng cũng gật đầu. Tốt. Vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện giữa ba người, cuốn cả ba vào trong xoáy nước hỗn độn. Cảm giác bị xé rách khiến Nặc Á khó chịu, nhưng Ách Nữ Dương nắm chặt tay hắn, ngăn cản hắn phản kháng. Cho ăn, ngươi nói đồ vật vẫn chưa giao cho ta. Ách Nữ nói, giọng điệu không mấy hài lòng. Đại gia đã chuẩn bị rời đi, mà lời hứa diệt trừ của nàng với Lã Lạc vẫn chưa hoàn thành. Đây không phải vẫn chưa đi sao? Gấp gáp làm gì? Ách Nữ nói vậy, nhưng Lã Lạc vừa định rời đi, nàng đã chủ động đưa tay về phía hắn. Nặc Á trợn mắt khi Ách Nữ nắm chặt tay Lã Lạc. Lã Lạc chỉ biểu môi, không có tiền đồ. Ách Nữ dường như không để ý đến tình huống giữa hai nam nhân, nàng hoàn toàn tập trung vào việc phóng thích năng lượng. Sáng lúc tối luân phiên xuất hiện từ tay Ách Nữ, chảy vào lòng bàn tay Lã Lạc. Trạng thái lúc sáng lúc tối ấy cho thấy năng lượng không ổn định, nói cách khác, thứ này bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ, và một khi nổ tung, quy lực sẽ vô cùng to lớn. Diệt trừ. Lã Lạc hỏi. Đúng, diệt trừ hết thảy năng lượng. Ách Nữ đáp. Mặc dù chỉ dùng được một lần, nhưng làm át chủ bài thì không thành vấn đề. Vật này ngươi có thể chế tạo được bao nhiêu cái? Lã Lạc tò mò hỏi, nhưng hắn cũng hiểu đây là bí mật của Ách Nữ, nếu nàng không muốn nói, hắn cũng không ép buộc. Nếu đủ điều kiện, ta có thể chế tạo không giới hạn. Ách Nữ trả lời, khí thế ngập trời, quả là phong thái của đại lão, Lã Lạc thầm nghĩ. Xem ra nội tình của một cường giả vẫn vượt xa tưởng tượng của ta. Ách Nữ tiếp lời, đương nhiên, ngươi bây giờ cũng không tệ, nhưng muốn đạt tới cảnh giới của cường giả chân chính còn cách một đoạn đường dài. Cố gắng lên, hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi sẽ không yếu ớt như bây giờ. Ách Nữ tự do, Lã Lạc không biết đó là tốt hay xấu. Nàng là tồn tại mà cả mâm tròn tận thế cũng không thể phong ấn hoàn toàn. Nhưng về lần gặp mặt tiếp theo, Lã Lạc lại không nghĩ vậy, ta hy vọng chúng ta về sau đừng gặp lại, điều đó tốt cho tất cả mọi người, cả ngươi lẫn hắn, ta đều không muốn nhìn thấy. Lã Lạc chỉ vào Nặc Á, nói thật lòng, cả hai đều rất nguy hiểm. Quan hệ giữa họ không phải là bằng hữu, lần hợp tác này chỉ là trao đổi lợi ích. Nếu gặp lại, rất có thể là do Nặc Á hay Ách Nữ gây chuyện, đó không phải là kết quả Lã Lạc muốn. Hắn chỉ muốn bình yên phát triển. Được, như ngươi mong muốn, hy vọng về sau chúng ta sẽ không gặp lại. Ách Nữ cười, thân ảnh của hai người biến mất trước mặt Lã Lạc. Lã Lạc trở về thế giới thực tại chính vị trí chiến đấu trước đó. Cho ăn, ngươi là ai? Một thành viên bộ ra xét thấy Lã Lạc xuất hiện đột ngột, giật mình. Họ trấn giữ nơi này theo lệnh Trương Trường Minh, tiếp tục canh gác một thời gian. Mặc dù nguy cơ trí giới chưa bùng nổ, nhưng bộ ra xét vẫn rất để ý đến chuyện Nặc Á, không biết Lã Lạc mất tích có giải quyết được Nặc Á hay không. Lã Lạc nhìn quân phục, nhận ra đây là người bộ ra xét. Hắn trực tiếp tiết lộ thân phận, biết Trương Trường Minh chắc chắn để lại tin tức và sắp xếp mới. Ta là Lã Lạc. Lã Lạc. Thành viên bộ ra xét đã từng nhận được mệnh lệnh liên quan đến Lã Lạc, thái độ lập tức thay đổi. Ngài thật sự là Lã Lạc tiên sinh sao? Đúng, ta là Lã Lạc. Trương bộ trưởng nói thế nào? Trương bộ trưởng đã thông báo, nếu ngài xuất hiện ở đây, hãy báo cáo với ông ấy ngay lập tức, và chờ đợi một thời gian ngắn. Ông ấy sẽ có sắp xếp. Lã Lạc gật đầu. Được, ta chờ ở đây. Tốt, ta đi báo cáo Trương bộ trưởng ngay. Người này định rời đi, Lã Lạc gọi lại, chờ chút. Lã Lạc tiên sinh còn có việc gì sao? Có thuốc lá không? À, có, loại na hoa bình thường, Lã Lạc tiên sinh thích hợp hút. Được, cảm ơn. Lã Lạc nhận thuốc lá, châm một điếu, chậm rãi hút. Những chuyện vừa xảy ra như phim quay chậm hiện lên trong đầu. Thật sự, loại sự kiện đột xuất này khiến hắn mệt mỏi. Hắn không thích xử lý tình huống đột phát, thường có nghĩa là hắn không hề chuẩn bị. Cả Nặc Á và Ách Nữ Dương đều không phải người hắn muốn tiếp xúc. Hay nói đúng hơn, toàn bộ biến cố mâm tròn đều không phải điều hắn muốn. Nhưng may mắn, kết quả vẫn tích cực. Giải quyết được mối lo ngại của Mỹ Kỳ và tai họa ngầm trong mâm tròn tận thế. Thật mong về sau sẽ không gặp lại, nhưng liệu có thật sự không gặp lại không? Lã Lạc hút xong thuốc, ho khan vài tiếng. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, ngươi đã sợ rất lâu rồi, nói đi, chuyện này ảnh hưởng đến ta như thế nào? Đây không nằm trong danh sách, ngươi có thể trả lời, đúng không? Tráng, nàng rời đi đối với ngươi có tốt có xấu. Chỗ tốt là gì, chỗ xấu là gì? Chỗ tốt là ngươi giờ nắm giữ hoàn toàn mâm tròn tận thế, hẳn là nắm giữ rồi. Chỗ xấu, đương nhiên là vĩnh viễn mất đi cơ hội khống chế nàng. Lã Lạc gật đầu, những gì người quan sát nói cũng là điều hắn đoán được. Nhưng trong hoàn cảnh không có người quan sát này, hắn không biết mình đã bỏ sót điều gì. Ai, còn sống thật tốt. ngươi cảm khái khá sâu sắc. Trương Trường Minh xuất hiện phía sau Lã Lạc. Ông phất tay với các thành viên bộ ra xét xung quanh, một lúc nữa chỉ còn ông và Lã Lạc. Lã Lạc nhường chỗ, ra hiệu Trương Trường Minh ngồi xuống. Nhưng Trương Trường Minh không làm vậy, ông đi đến trước mặt Lã Lạc, lấy ra một tờ giấy. Chuyện của ngươi đã bị bộ ra xét báo cáo, không giấu được. Trương Trường Minh không nói ra, ngụ ý trên người ông có thể có thiết bị nghe lén. Sau khi Lã Lạc xem xong, Trương Trường Minh lập tức ăn luôn tờ giấy, không để lại dấu vết. Thế nào, đã giải quyết xong chưa? Sau khi nhắc nhở, Trương Trường Minh bắt đầu hỏi thăm. Dù sao cũng là nạc á, cũng là nguy cơ trí giới, họ phải chú ý. Ta đã giải quyết nạc á. Ánh mắt Trương Trường Minh hơi ngưng lại, khi Lã Lạc xuất hiện, ông đã có dự đoán. Nhưng nghe chính Lã Lạc thừa nhận thì khác hẳn. Ngươi nói giải quyết, là giết chết, hay là phương pháp khác? Phong ấn, tuy không phải hoàn toàn phong ấn, nhưng ít nhất hắn sẽ rất lâu không ló đầu. Thực lực hắn rất mạnh, một chọi một, ta không giết được hắn. Lã Lạc lừa gạt Trương Trường Minh, còn Trương Trường Minh thì nghi hoặc nhìn Lã Lạc. Phong ấn, đáng tin cậy sao? Lại nói, Lã Lạc nói phong ấn, liệu có thật sự phong ấn? Hắn sẽ không thả nạc á đi chứ? Dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng không thể hỏi như thế, vì có người nghe lén, hắn chỉ có thể thuận theo lời Lã Lạc, phong ấn thì tốt, ít nhất hắn sẽ không gây họa cho đế quốc nữa. Loại người này quả thực quá nguy hiểm, ngươi giải quyết được hắn là một đại công lao. À, đúng rồi, đế quốc kê ra bộ tổng bộ muốn mời ngươi đến đế đô, thuộc lại toàn bộ án nạc á, thuận tiện ban tặng cho ngươi một viên huân chương vinh dự của đế quốc. Huân chương này không chỉ đơn thuần là vinh dự. Nó giống như huân tước, có thể diện kiến hoàng thất mà không cần quỳ lạy. Ngươi xem khi nào ngươi có thời gian. Trương Trường Minh nói khá khéo léo, nhưng Lã Lạc vẫn nghe ra ý tứ trong lời hắn. Hoàng thất đế quốc đã phát hiện vấn đề của hắn, thậm chí đã đoán được danh sách hắn có thể gánh vác. Muốn dẫn hắn về để điều tra. Người trẻ tuổi bình thường, dù là cấp 7, cũng khó có thể có được lực chiến đấu như Lã Lạc. Cho nên đế quốc mới nghi ngờ thân phận và năng lực của hắn. Xem ra, tình hình của hắn quả thực không thể giấu giếm. Lã Lạc suy nghĩ một chút, có thể, bất quá. Bất quá cái gì? Ta gần đây còn có việc phải làm, cho nên việc đi đế đô, có thể hoãn lại một thời gian được không? Yêu cầu của Lã Lạc nghe có vẻ không hợp lý. Dù chỉ là một yêu cầu nhỏ, nhưng người được mời đến đế đô lại là hoàng thất đế quốc đấy a. Lúc này Lã Lạc lại xin hoãn, vạn nhất hắn trốn mất thì sao? Cái này rõ ràng, chuyện này không phải Trương Trường Minh có thể quyết định. Hắn có thể bảo hộ Lã Lạc, bảo hộ Bạch Nguyệt Đồng ở một mức độ nào đó. Nhưng giờ phút này, một bộ trưởng phân bộ ra xét như hắn đã không thể nào chi phối được cục diện. Quyết định Lã Lạc đi hay ở, là người nắm quyền thực sự của đế quốc kê ra bộ. Lã Lạc, các ngươi chờ một chút. Tốt, ta ở đây chờ. Biết Trương Trường Minh muốn báo cáo, Lã Lạc thúc giục, ngồi xuống chờ đợi. Trương Trường Minh đi ra xa, lập tức liên lạc với tổng bộ qua điện thoại. Cho ăn, ta là Trương Trường Minh, cho ta nói chuyện với tổng trưởng. Đáp ứng hắn. Người đầu dây bên kia trực tiếp mở miệng, giọng nói già nua, Trương Trường Minh lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Tổng trưởng. Ngài chắc chắn muốn thả hắn đi sao? Ha ha, một người trẻ tuổi mà thôi, đường đường đế quốc kê ra bộ, lại phải do dự vì chuyện nhỏ này sao? Huống chi, vợ con hắn đều ở đế quốc, an ổn đặt chân. Lã Lạc này nếu nguyện ý vì đế quốc làm việc, cho hắn một cơ hội thì sao? Trương Trường Minh nheo mắt lại, vợ con họa không kịp người nhà thuyết pháp này, ở đế quốc kê ra bộ quả thực rất hiệu quả. Nếu như Lã Lạc thật sự trốn, vậy vợ con hắn tất nhiên sẽ bị bộ ra xét bắt giữ, giam cầm. Ta đã biết, ta sẽ nói với hắn. Trường Minh nha, ngươi ở ngoài cũng lâu rồi, lần này cùng về đi. Đế đô mới là nơi thích hợp để phát triển, lâu ngày ở ngoài, người ta đều lạnh nhạt cả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.